Chương 2304, hỗn độn. Đúng đấy, thiên ý đi nơi nào diệt thế nếu là không có thiên ý xuất hiện, Cẩm Lân tội gì mưu tính thời gian dài như vậy, trực tiếp đem đại thế giới tiêu diệt không phải tốt, nơi nào cần phải như vậy phiền phức bất kể. Chúng ta đã lần theo đến rồi Hồng Quân Sa Hóa Hủy Hệ Tờ, trước đem Hồng Quân Sa Hóa Hủy Hệ Tờ nạp ở nắm trong bàn tay, đến thời điểm không sợ Hồng Quân không bé ngoan đi vào khuôn phép Cẩm Lân con mắt chuyển động, hướng về trong hỗn độn đồ y tơ ý không đơn thuần là Cẩm Lân, lúc này các vị vô thượng cường giả đều ở trong hỗn độn chung quanh tìm kiếm Ngọc Độc Tú Sa Hóa Hủy Hệ Tờ tam tích, bất kể thế nào nhìn, cũng không có so với tìm tơ y đối phương Sa Hóa Hủy Hệ Tờ càng khống chế hữu hiệu đối phương biện pháp. Hỗn độn đây mới thật sự là hỗn độn, là ta mộng về thượng cổ trong ký ức hỗn độn. Nhìn trước mắt hỗn độn thế giới, Ngọc Độc Tú một bên cắn nuốt hai kiếp lực lượng, một bên ở trong hỗn độn cất bước. Trước đây không chọn vẹn hỗn độn chính là không chọn vẹn hỗn độn, không thể cùng với đánh đồng với nhau. Ồ, ta thật giống cảm ứng được Hỗn Nguyên Vạn Tượng Châu khí thế, bất quá lóe lên liền qua, không vào hỗn độn nơi sâu xa không thấy tung tích. Ngọc Độc Tú nhìn trong tay thế giới thai màng, lộ ra vẻ trầm tư, đây chính là tốt bảo vật. Thế giới thai màng trên ngưng tụ thế giới ý chí, như là đem luyện chế thành bảo vật, có thể vì là trí bảo, có thể điều động đại địa chi lực, điều động thiên đạo lực lượng, ẩn chứa thế giới huyền diệu nhất biến hóa, này thai màng chính là pháp tắc biên chế mà thành. Như có thể tìm hiểu thấu đáo, có thể mang đại thế giới hết thảy pháp tắc nhét vào lòng bàn tay. Ngọc Độc Tú đem thế giới thai màng thu hồi, hay là trước tìm xem Ngọc Thạch cùng Hàn Ly đi. Ngọc Thạch lao già này bị ta phong ấn ở trong hỗn độn, như là gặp phải các vị cường giả nhưng la thảm, không thể thiếu chém thành muôn mảnh kết cục. Nghĩ tới Hàn Ly, Ngọc Độc Tú cười khẽ, Hàn Ly thần thông thật là khéo, đem chính mình đều cho lừa gạt, lực lượng thời gian không những có thể đồng kết người khác, còn có thể đồng kết chính mình. Hồng Quân, người rốt cục diệt thế. Hàn Ly đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đúng nha, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Ta muốn phục sinh Thái Âm. Ngọc Độc Tú bàn tay đột nhiên duỗi ra, ngũ phương ngũ thiên lực lượng ở ngang dọc, tùy ý buộc phát ra, chấn động hỗn độn. Âm hư không chấn động, sau đó sức mạnh thời gian lúc này ở Ngọc Độc Tú quanh thân lùi về sau, chỉ thấy Ngọc Độc Tú một trưởng đánh xuyên hỗn độn bình phong, đi tới trên một thế kỷ, nghịch chuyển thời gian, hướng về thái cổ đi. Hồng Quân, ngươi đừng hòng thời gian sông dài. Bên trong truyền đến thái dịch giáo tổ rít gào, không ngừng dây dưa Ngọc Độc Tú bàn tay. Bá Ngọc Độc Tú một căn chỉ đầu biến thành thương thiên, đem thái dịch giáo tổ bắn bay, sau đó xuyên thủng thời gian bình phong, đi tới năm đó phong ấn thái âm thời gian chỗ, đánh xuyên thời gian bình phong, đem thái âm tiên tử từ thời gian sông dài bên trong kéo ra ngoài. Thật là lợi hại tu vi, ngươi bây giờ tu vi đã đến mức độ khó tin. Hàn Ly hai mắt khiếp sợ nhìn Ngọc Độc Tú. Không tốt, thái dịch lão già này lại ám độ trần thương. Ngọc Độc Tú vừa rồi đem thái âm tiên tử lôi ra ngoài, liền gặp được một vệ sáng từ thời gian sông dài bên trong chui vào hỗn độn, còn không đợi Ngọc Độc Tú phản ứng, đã không thấy tung tích. Lão già này thật gian trá. Ngọc Độc Tú trong tay kéo nguyệt quế, nhìn thái dịch giáo tổ đi xa phương hướng lắc lắc đầu, không đáng sợ vậy coi như là trở về cũng không thành tài được. Nhìn Ngọc Độc Tú trong tay nguyệt quế, Hàn Ly nhẹ nhàng thở dài, diệt hết chúng sinh, đáng giá không không có cái gọi là có đáng giá hay không, chỉ là muốn không muốn đi làm, huống chi ta diệt hết chúng sinh, cũng không phải là vì thái âm, càng là vì chính ta. Ngọc Độc Tú nhìn quanh thân cáo kỉnh thai kiếp lực lượng, mạn bất kinh tâm nói. Ngọc Độc Tú nói như thế, Hàn Ly nhưng là không tiếp, hiển nhiên nhìn thành Ngọc Độc Tú che giấu, nhìn Ngọc Độc Tú lặng lẽ không nói. Ngọc Độc Tú chậm rãi đem vật cầm trong tay nguyệt quế rơi vào trong hỗn độn, chỉ thấy hỗn độn khí gặp phải nguyệt quế điên cuồng nào tới, bất quá là mấy hơi thở liền ngưng kết thành tia kén, đem vững vàng bao vây lấy. Thái âm bàn bàn, phục sinh có hy vọng, hết thảy đều đáng giá. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, nhìn thái âm tiên tử biến thành nguyệt quế phôi thai, bây giờ đã diệt thế, ngươi có tính toán gì ta? À, Hàn Ly nhìn một chút Ngọc Độc Tú, lại nhìn một chút nguyệt quế phôi thai, nhẹ nhàng nở nụ cười, hỗn độn hình thành, ta mau chân đến xem hỗn độn. Nhìn này trong hỗn độn có hay không có cái gì dị bảo, tìm xem cơ duyên, chúng ta ngày sau hữu duyên tạm biệt. Hữu duyên tạm biệt. Ngọc Độc Tú trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu. Chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. Hàn Ly cười cợt, sán lạn đến cực điểm, xoay người rời đi, để cho Ngọc Độc Tú một cái bóng lưng. Nhìn Hàn Ly đi xa, Ngọc Độc Tú không nhịn được cao giọng nói, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. Hàn Ly không có quay đầu lại, chỉ là khoát tay háo một cái, biến mất trong hỗn độn. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, bàn tay duỗi ra, trong hư không nổi lơ lửng hai viên dịch thấu trong suốt kim cương. Ai, Ngọc Độc Tú thở dài một hơi, nhìn thái âm nguyệt quế một chút, tiên thiên nguyệt quế, tự nhiên có thiên địa che chở, ta trước tiên đi tìm Ngọc Thạch, đem lão già này phong ấn cho giải khai lại nói. Hỗn độn không gặp giới hạn, dư a theo Ngọc Độc Tú tính toán, chính mình chỉ cần chén trà nhỏ thời gian, liền có thể đến Ngọc Thạch lão tổ nơi phong ấn, nhưng là lúc này mình đã đi rồi ta mở ngày, như cũ không gặp Ngọc Thạch tung tích. Hoàn toàn hỗn độn, đúng là bất đồng ngọc độc tú đi từ từ. 3 tháng sau, trong hỗn độn một tia ánh sáng lấp lóe, một trận quen thuộc tiếng quát mắng truyền đến, ngọc độc tú nhất thời một tịch. Hồng Quân, ngươi một cái vô liêm sỉ, ngươi một cái rùa đen khốn kiếp, ngươi người không có lương tâm, cứ như vậy đem lão tổ ta vư tở ở chỗ này, ngươi phải đem ta phong ấn đến thiên hoang địa lão không thành. Ngọc thạch lão tổ hùng hùng hổ hổ. Trước ngọc thạch lão tổ tuy rằng bị phong ấn ở trong hỗn độn, nhưng cũng có thể xem trò vui, nhìn ngọc độc tú độc chiến quần hùng, đúng là say sưa ngon lành. Bất quá ngọc độc tú diệt thế phía sau, toàn bộ hỗn độn tối om, không thấy bóng người. Ngọc thạch lão tổ này trời sinh thích náo nhiệt tính tình nhất thời không nhịn được, bắt đầu các loại báo táp lời mắng người, từ bát đại tổ tông thăm hỏi đến con cháu ta mở đời. Ngọc độc tú đứng ở ngọc thạch lão tổ cách đó không xa, nghe ngọc thạch lão tổ tiếng mắng, mặc dù là lấy ngọc độc tú tâm tính, lúc này cũng không nhịn được là nổi trận lôi đình, hít sâu một hơi, ngọc độc tú chậm rãi đi tới ngọc thạch lão tổ bên người. Lão tổ, ngươi đang mắng ai đó? Hồng Quân tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới, mau đem lão tổ ta mau thả, nhanh lên một chút. Buông ngọc thạch lão tổ không nhịn được mừng như điên. Ngọc độc tú nhịn xuống đem lão già này bóp chết kích động, một cước đem ngọc thạch lão tổ phong ấn giải khai, chỉ thấy ngọc thạch lão tổ nháy mắt bắn lên, chạy đến ngọc độc tú trên lưng. Hồng Quân, Hồng Quân tiểu tử, ngươi thật là lợi hại, lại chiến bại chư thiên vạn giới quân hùng, ngày sau phải nhờ vào ngươi bảo hộ ta. Nhìn mất mặt mũi, vừa rồi mắng xong người, xoay người liền làm quen ngọc thạch lão tổ. Ngọc độc tú hít sâu một hơi, lão tổ ngươi ngày sau ngay ở ta bên người làm cái đồng tử đi. Ngươi gọi lão tổ ta làm đồng tử, này không được, vạn vạn không được. Ngọc thạch lão tổ không ngừng ngẩng đầu, kiên quyết từ chối, tuyệt đối không được. Ngọc độc tú trên dưới quan sát ngọc thạch lão tổ một hồi, sau đó mới nói, nếu là không được, chúng ta liền mỗi người đi một ngả đi. Ai ai ai, ngươi đi đâu vậy? A, gặp được ngọc độc tú xoay người rời đi, ngọc thạch lão tổ vội vã kéo lại ngọc độc tú vào áo, tiểu tử ngươi là không biết ta, hỗn độn gian nan, trong này liền một bóng người cũng không có, van nở năm ngươi chịu được, 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, 1000 tỷ năm, đây ngay cả một no y trùy hệ nở cu nở dê ngươi người đều không có, ngươi chịu được sao? Ngọc độc tú một đôi mắt chờ ngọc thạch lão tổ. Lão tổ đối với hỗn độn rất quen thuộc, không phải bình thường quen thuộc, lão tổ ta dám nói bốc nói phét, coi như là tổ long đứa kia cũng không có ta quen thuộc. Hỗn độn ngọc thạch lão tổ vô bộ ngực nói, lão tổ đến cùng là thân phận gì? Ngọc độc tú nhìn ngọc thạch lão tổ, hỏi nhiều như vậy làm gì, chúng ta vẫn là làm cái bầu bạn đi, quá mức. Lão tổ ta hoa nước làm ngươi nửa cái đồng tử, ngọc thạch lão tổ nói nhỏ, hiển nhiên là thật sự sợ hỗn độn cô quạng, hơn nữa trong hỗn độn còn sẽ có quái vật sinh ra vô cùng mạnh mẽ, tiểu tử ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng quái vật kia như là hơn nhiều, ngươi cũng chưa chắc có thể ứng phó lại đây. Tại sao là nửa cái đồng tử? Ngọc độc tú kỳ quái nói. Ngươi cần đồng tử thời gian, lão tổ ta là ngươi đồng tử, ngươi như không cần đồng tử xanh muôn mặt, lão tổ ta chính là đại gia ngươi, ngươi phải cực kỳ hầu hạ ta, cứ như vậy lão tổ ta mới không chịu thiệt. Ngọc thạch lão tổ nói năng hùng hồn, tức giận ngọc độc tú suýt chút nữa đem ngọc thạch lão tổ đập chết. Được thôi, vậy ngươi liền đi theo ta.